Xin chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên Kênh Truyện Hay và kênh Thùy Dương, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 105. Đến Kinh Đô, Lâm Y không dám tin lời Phương Thị, đi hỏi Lý Thư trước. Nàng vốn tưởng Lý Thư luôn luôn hào phóng đối đãi với Hồng Hàng Mai cũng không ngoại lệ. Không ngờ Lý Thư tự hỏi đi hỏi lại rồi nói cho nàng: cứ chiếu theo ý nhị phu nhân mà làm. Cô thấy trong mắt Lâm Y lóe lên kinh ngạc, chủ động giải thích: chúng ta không hiểu rõ cô ta, chớ đối tốt quá, bị cô ta tưởng dễ mà bám riết lấy, người tốt cũng khó làm. Lâm Y được dạy bảo trở về bẩm báo Dương Thị. Dương Thị cũng thấy có lý, sai Lưu Hà đến chỗ Hồng Hàng Mai thu tiền cơm canh và phí thuê thuyền. Một phần tiền giao cho Lâm Y, một phần đưa đến Lý Thư. Vị Hồng tiểu nương tử kia đập tiền xong, đại khái là cảm thấy nhà họ Trương tính toán keo kiệt, không dễ sống chung. Bởi vậy, trên đường chỉ ru rú trong khoang, cực ít lộ diện. Nữ quyến nhà họ Trương đều cho rằng cô ta biết giữ quy củ, không thể hài lòng hơn. Lỡ đâu gặp phải kẻ lả lơi càng rỡ, không biết còn đưa tới bao nhiêu phiền toái. Ba thuyền một lớn hai nhỏ qua Tiếp Châu, qua eo Cù Đường vào Tam Hiệp, nước chảy một đường từ trên núi xuống tráng lệ không diễn tả được. Như thơ đã nói: triêu từ bạch đế thải vân giang, nghĩa là đổ từ mây bạc trên trời xuống. Thiên lý giang lăng nhất nhật hoàng, nghĩa là ngàn dặm trường giang vẫn như ngày nào. Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, nghĩa là hai bên bờ chim kêu vượn hú không hề lặng. Kinh chu dĩ quá vạn trọng sơn, nghĩa là thuyền nhẹ đã vượt vạn núi cao. Dọc theo Vu Sơn vượt Ba Đông Tỷ Quy, mọi người thuận lợi rời khỏi cửa sông, ở lại Kinh Châu nhấm nhát cá hoa vàng mỹ vị, tiếp tục xuất phát qua Hoài Thủy, Biện Thủy, cuối thu đầu đông cập bến đô thành Đại Tống Đông Kinh. Thuyền bọn họ đến đã vào lúc màn đêm. Dương Thị thương lượng với mọi người: trời đã tối, không bằng cứ ở trên thuyền nốt đêm này, đợi ngày mai hừng đông sai người thuê phòng ốc xong chúng ta lại xuống thuyền. Người nhà họ Trương phần lớn đã đến Đông Kinh, không còn cảm giác hưng phấn quá cao, bởi vậy gật đầu đồng ý. Lâm Y từ lúc xuyên đến Đại Tống đến giờ đều chỉ chôn chân tại nông thôn Mi Châu, cực muốn nhanh chóng nhìn ngắm Đông Kinh phồn hoa. Bất đắc dĩ trời đã tối muộn, lại không thể cãi lời bề trên, bởi vậy đành nhịn xuống theo Trương Trọng Vi về khoang. Nhưng nàng hào hứng quá, căn bản không ngủ được, lăn lộn trên giường mấy vòng, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nói với Trương Trọng Vi: chúng ta lên bờ đi dạo một chút đi. Trương Trọng Vi mơ mơ màng màng dụi mắt buồn cười nói: đêm hôm khuya khoắt chạy đến đâu dạo chứ, hơn nữa mẫu thân cũng đã dặn rồi, chờ chúng ta thuê được nhà mới xuống thuyền, miễn cho đàn người xé lẻ thất lạc nhau. Lâm Y hiểu nhưng vẫn là ngủ không được, mặc xiêm y nằm úp sấp trên cửa sổ chờ trời sáng. Trương Trọng Vi bị đánh thức nhất thời khó ngủ lại được, cảm thấy nàng hành động thật giống con nít, vừa buồn cười vừa đáng yêu, vì thế cũng mặc quần áo rời giường cùng nàng ngồi ngắm sao. Ngủ không được, không chỉ có một mình bọn họ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương. Lâm Y mỉm cười nói với Trương Trọng Vi: là vị nào cũng chẳng ngủ được giống chúng ta. Trương Trọng Vi lúc còn ở Mi Châu thường theo học đàn một vị tiên sinh, nghiêng tai nghe trong chốc lát nói: tiếng đàn đau thương, người đánh đàn tâm tình không tốt. Lâm Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói: hẳn là vị Hồng tiểu nương tử kia rồi. Trương Trọng Vi hỏi: vì sao em biết? Lâm Y vỗ chàng một cái: liên quan gì đến chàng, hỏi gì như vậy làm chi à? Trương Trọng Vi thấy nàng tự dưng nổi giận, vội dỗ: Ta cũng biết đánh đàn, ta đàn cho nương tử nghe. Lâm Y muốn nghe nhưng lo lắng bị người khác lầm tưởng là tiếng đàn hòa thành đối đáp, chỉ nói chàng muốn đàn, chúng ta lại không có đàn. Trương Trọng Vi liền kéo bả vai nàng, đã không có chúng ta mau nhanh ngủ đi, không ngủ ngon ngày mai làm sao dạo chơi được chứ. Đi phố dạo chơi có đủ sức hấp dẫn Lâm Y, nàng ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Hừng đông hôm sau, ăn điểm tâm sáng xong, mọi người lại tụ đến quan của Dương thị thương lượng ai sẽ rời thuyền đi thuê nhà. Trương Đống đề nghị, chúng ta vào kinh tuyển quan, còn không biết sẽ nhậm chức ở đâu, không bằng hai phòng ở chung, tùy cơ ứng biến. Bọn họ ở Đông Kinh đích xác là ở tạm, vì thế đều gật đầu. Phương thị căn cứ nguyên tắc tiết kiệm tiền nói, ở Đông Kinh mọi thứ đắt đỏ, cứ để đám trẻ đi, đỡ phải thuê kiệu thuê xe ngựa. Bà ta khó khăn mới thấy nói một câu hợp lý, ai cũng khen ngợi. Trương Đống chủ động nói, vậy ta không đi, nhị lang đã từng tới Đông Kinh, để nó đi là được. Trương Lương cũng nói, vậy nhị phòng chúng ta để bá Lâm đi. An bài như thế hai phòng đều không có ý kiến gì, chuẩn bị rời đi. Lâm Y gấp đến độ túm chặt tay áo Trương Trọng Vi, nói nhỏ, không mang theo em sao? Hôm qua Trương Trọng Vi đã hứa với nàng, hôm nay không thể đổi ý, đành thưa với Trương Đống và Dương Thị, mẫu thân con dẫn nương tử lên bờ đi dạo. Dương Thị rất hiểu tâm tình của Lâm Y nhưng vẫn bác bỏ, trong thành không tốt như ở nông thôn, nếu ngồi kiệu thì không nói, tùy tiện đi dạo trên đường không tốt. Lâm Y thầm nghĩ, ở Đông Kinh dù giá cả đắt đỏ nhưng ngồi kiệu vẫn có thể, vì thế vội nói, vậy con ngồi kiệu. Dương Thị nhìn Trương Bá Lâm, cháu trai có vợ giàu hẳn cũng dư sức ngồi kiệu, liền gật đầu. Đi trên đường mua mũ trùm, xuống kiệu thì đội, chỉ cần có thể đi dạo phố, Lâm Y cam nguyện chịu phiền toái, vì thế sảng khoái đồng ý. Nàng khoái trá, Phương thị không vui, mặt lạnh nói, vừa mới nói không đi để tiết kiệm tiền, bây giờ lại đòi ngồi kiệu. Dương thị kiên nhẫn giải thích, nhị lang chớp mắt sẽ làm quan, nhà quan lại chi bằng quy củ chút. Phương thị ngắt lời bà ta, đương nhiên phải quy củ, cô ta không đi làm là được, ở trên thuyền là quy củ nhất rồi. Lâm Y tức giận nhéo cánh tay Trương Trọng Vi, chỉ là ngồi kiệu thôi, có tất yếu làm khó dễ như vậy sao? Hơn nữa nàng tiêu tiền của nàng cũng không phải tốn kém tiền của Phương thị bà ta. Trương Trọng Vi bị nhéo cánh tay đau lại không né được, rất khó xử. Thật ra chàng cũng cảm thấy Phương thị cố tình gây sự, nhưng là thân nhân của mình có thể nói gì được chứ, chỉ im lặng cho nương tử trút giận. Người tức giận nhất trong phòng không phải là Lâm Y mà là vợ chồng Trương Đống và Dương thị. Phương thị nhiều lần can thiệp chuyện nhà đại phòng, thường thường nhắc nhở mọi người bà ta mới là mẹ ruột của Trương Trọng Vi. Điều này làm cho Trương Đống và Dương Thị vô cùng phật lòng. Trương Lương thấy Phương thị lên tiếng xong, trong khoan im lặng dị thường, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn sắc mặt người nhà đại phòng rất khó coi, liền kéo Phương thị ra. Việc nhà đại tẩu khi nào tới phiên bà quản chứ, còn không mau theo ta quay về. Cậu Trương Đống và Dương Thị muốn nói là không dám nói, rốt cuộc cũng được Trương Lương nói ra. Hai vị cảm thấy tâm tình cực kỳ sáng khoái. Dương Thị hòa ái nói, đều nhanh về khoan dọn dẹp lại hành lý, đợi đại lang nhị lang quay về chúng ta xuống thuyền. Lời này để tiễn khách, Lý Thư và Phương thị làm mất mặt trước mọi người, đã sớm đứng ngồi không yên, nghe vậy là người thứ nhất rời đi. Trương Bá Lâm theo sát sau đó. Phương thị không muốn lắm, bị Trương Lương cương quyết kéo ra ngoài. Lâm Y nhìn tâm tình Trương Đống và Dương Thị không tốt, cũng như nàng ngẫm nghĩ nói, ca ca và Trọng Vi đều chỉ ở Đông Kinh có mấy tháng thôi, làm sao quen thuộc như phụ thân mẫu thân được, dù sao đó ngồi kiểu không bằng cả nhà chúng ta cùng đi. Dương Thị nghe nàng mời rất vui vẻ nhưng vẫn lắc đầu, mướn thêm hai cổ kiểu lại tốn tiền, thôi bỏ đi. Lâm Y cười, nếu chúng con bị gạt tiêu tiền cũng uổng phí, tiền ấy còn không biết có thể mướn bao nhiêu cổ kiểu. Trương Đống tán thành, nói với Dương Thị, phu nhân theo bọn nhỏ đi đi. Dương Thị không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu. Phiền toái con dâu muốn cho ta một cổ kiệu. Lâm Y hỏi, phụ thân không đi cùng chúng con sao? Trương Đống lắc đầu, lên đầu thuyền ngắm cảnh. Dương Thị cười, lúc phụ thân các con mới đến Đồng Kinh, suýt nữa bị hãm hại, may mắn gặp ta mới đòi lại được tiền. Sức tưởng tượng của phụ nữ luôn phong phú, Lâm Y suy nghĩ những lời này âm thầm kinh ngạc. Thật không ngờ Trương Đống và Dương Thị là yêu đương tự do tự nguyện. Đến lúc bọn họ mang tiền rời thuyền, phát hiện trên tàu đó có vài cổ kiệu chợ, thì ra kiều phu ở Đông Kinh rất biết làm ăn, gặp thuyền lớn cập bến liền chen chúc tới, vừa tiện cho khách vừa kiếm được tiền cho mình, đôi bên cùng có lợi. Lưu Hà và Thanh Miêu chọn bốn cổ kiệu đang định mời các chủ tử lên kiệu. Phương Thị hấp tấp chạy từ thuyền lên ngồi, thở phì phò hỏi Dương Thị vì sao đại tẩu cũng đi. Dương Thị có chút đắc ý nói, con dâu mời ta ngồi kiệu, cớ sao không đi chứ. Lúc này đến phiên Phương Thị dở quẻ liếc qua Trương Bá Lâm nói, ta cũng phải đi. Lý Thư ở trên thuyền nhìn thấy, khỏi cần nghe Phương Thị nói cũng đoán được bà ta làm ra chuyện mất hết mặt mũi, vội vàng sai Cẩm Thư mau chạy nhanh đi tìm xem bà ta muốn gì cũng đồng ý. Cẩm Thư Vân chạy như bay rời thuyền hỏi, nhị phu nhân đang làm gì vậy? Phương Thị thấy người của Lý Thư đến hừ lạnh, con dâu nhà người ta biết thuê kiệu cho mẹ chồng ngồi, chỉ có con dâu nhà ta là không hiểu chuyện. Cẩm Thư cả giận, đâu phải đại thiếu phu nhân không muốn, rõ ràng là nhị phu nhân nói là phải tiết kiệm mà. Phương Thị nghẹn lời thở phì phò quay về. Trương Bá Lâm dù hiểu Phương Thị vô lý nhưng không cho phép một a hoàng thông phòng khó xử mẹ ruột trước mặt mọi người, giận lắm mắng Cẩm Thư, nhà đầu to gan dám ăn nói hỗn sực với nhị phu nhân, chính mình quay về gặp đại thiếu phu nhân nhận phạt đi. Nói xong bước nhanh tiến đến giữ chặt Phương Thị, mẹ đừng vì đứa nha hoàng giận dỗi, chúng ta ngồi kiệu vào thành đi. Phương Thị cảm thấy con trai lấy lại mặt mũi cho mình, rất đắc ý, xốc váy, dẫn đầu bước lên kiệu. Lâm Y âm thầm lắc đầu, đỡ Dương Thị lên kiệu, bản thân cũng chuẩn bị lên. Trương Trọng Vi đỡ nàng nói, ta không ngồi, đi theo kiệu vậy. Lâm Y nhìn bên cạnh, Trương Bá Lâm đã xoay người lên kiệu, mới nói, chàng lên kiệu đi, chàng đi bên ngoài như người hầu, còn ra thể thống gì nữa, mau nhanh lên. Trương Trọng Vi nhẹ giọng nói, cứ mãi tiêu xài tiền của nương tử, tiết kiệm chút nào hay chút đó. Lâm Y cười, có đời dạy như vậy con sợ chẳng quịch ta sao. Trương Trọng Vi chưa bao giờ nghe nàng nói như vậy, sững sốt. Lâm Y vỗ bàn tay anh chàng, vừa rồi nhéo chàng đau quá, lúc này mời chàng ngồi kiệu xem như bồi tội. Trương Trọng Vi còn đang nghĩ đến câu nói nãy, thấy các cổ kiệu khác đã lục tục xuất phát. Trương Bá Lâm đi ngang qua mặt họ, nhô đầu ra khỏi kiệu cười tít mắt, nếu không nỡ tách ra ngồi chung một kiệu là được. Cả hai bị trêu đỏ mặt, vội vàng tách ra, ai ngồi kiệu nấy. Năm cổ kiệu một đường hướng vào thành, kiệu phu ở Đông Kinh hết sức nhiệt tình, chẳng những khiên kiệu còn phụ trách làm hướng dẫn viên, vừa đi vừa giới thiệu, làm cho Lâm Y lần đầu đến Đông Kinh cực kỳ vui mừng. Từ bến tàu đi ra, đầu tiên là thấy ngoại thành Đông Kinh, phạm vi hơn 40 dặm, do hào nước vây quanh, trong ngoài hào trồng đầy dương liễu thật là đẹp. Nghe kiệu phu giới thiệu thành hào tên là Long Hà, tường hào sơn đỏ, cấm người lai vãng. Cửa thành Đông Kinh dân cư nhộn nhịp, cửa chính có bốn là Nam Huân Môn, Tân Trịnh Môn, Tần Tống Môn, Phong Khâu Môn. Đoàn người không đi qua cửa chính, vào thành qua cửa Trần Châu Môn phía đông nam, bên cạnh có con sông gọi là sông Huệ Dân, nhưng vì sông thông với Thái Châu nên người Đông Kinh đều gọi là sông Thái Hà. Vì trước khi lên kiệu Lâm Y đã cho tiền thưởng, bởi vậy kiệu phu giảng giải hết mực. Nói xong đoạn này có nhắc nhở nàng, khi hành tẩu ở Đông Kinh phải gọi sông này là Thái Hà chứ gọi là sông Huệ Dân, bị người ta biết là nơi khác đến mua bán sẽ bị bắt chẹt. Thì ra ở thời đại nào cũng có cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, Lâm Y thầm nghĩ. Vừa nói vừa đi, kiệu đã được vào trong thành, trên đường càng lúc càng nhiều người. Lâm Y nhớ lời Dương Thị dặn, liền buông màn kiệu. Không bao lâu sau, Lưu Hà đến truyền lời hỏi Lâm Y, phía trước có hàng bán mũ trùm, đại phu nhân Sa Nô Tỳ tới hỏi nhị thiếu phu nhân có muốn mua một cái không. Lâm Y nói vọng từ trong ra hỏi Lưu Hà, đội mũ trùm có thể vén rèm nhìn phong cảnh chứ? Lưu Hà cười đáp, đại phu nhân là sợ nhị thiếu phu nhân không nhìn được mới hỏi mua trước đó. Lâm Y cảm kích, cảm tạ mẫu thân thay ta. Lại hỏi Lưu Hà mũ trùm bao nhiêu tiền. Lưu Hà đáp, trong cửa hiệu chỉ có các nương tử lui tới, nhị thiếu phu nhân không ngại hãy xuống kiệu nhìn. Lâm Y nghe xong ngồi trong kiệu cười toe toét mừng rỡ nói, vậy cô đi tìm xem xung quanh có quán trà nào không, mời hai vị thiếu gia sau đó nghỉ chân, chúng ta vào kiệu xem cửa hiệu thử. Quán trà và quán rượu ở Đông Kinh cực kỳ phát đạt, tùy tiện đã tìm được một cái. Nhưng Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi nghe nói các nữ quý muốn mua mũ trùm đều nói, cần gì tốn kém, chúng ta tự đi dạo một lát là xong. Lâm Y xuống kiệu cảm kích, vén váy thi lễ, kéo Dương Thị gọi Phương Thị đồng loạt trong cửa hàng bán mũ. Cửa hàng mặt tiền không lớn, chỉ có một quầy, sau quầy có đặt giá, trên treo hơn 10 cái mũ. Lâm Y nhìn mũ trùm đại thể chia làm 3 loại, một loại là khăn von đỏ tân nương tử đội lúc thành thân, một loại là mũ trùm bọc vải mỏng màu tím bên ngoài đội xong sẽ che hết nửa mặt, còn một loại là nữ tử khi ở nhà vui chơi mang, rủ từ trên đỉnh vai xuống.

Tammy đột nhiên nhớ tới Trương Đống làm quan ở kinh thành đã nhiều năm mà vẫn không mua nổi căn nhà, xem ra giá nhà ở Đông Kinh đắt không thua gì giá nhà thủ đô ngàn năm sau. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện phía sau, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi ở phía trước hỏi giá. Quan chuyên trị nói, Thành Đông có tổng cộng hơn 600 gian phòng, chia làm 3 loại thượng trung hạ. Phòng thượng đẳng là một phòng có gian xếp, nhưng vẫn tính là một nhà gian, mỗi gian 8 quan tiền một tháng. Phòng trung đẳng tất cả đều là nhà một gian, mỗi gian 7 quan, mỗi gian 7 quan 500 văn một tháng. Phòng hạ đẳng chính là một ít phòng ốc hơi hỏng hóc, mỗi gian 5 quan 97 văn một tháng. Quan chuyên trị nói xong lại bổ sung thêm một câu, toàn bộ giá phòng đều tính bằng tiền túc mạch. Trương Trọng Vi không quản gia sự, nghe giá cả xong trước hỏi Lâm Mi, nương tử, em xem chúng ta nên thuê loại nào. Lâm Mi không đáp, oán trách liếc chàng một cái, nghiêng đầu hỏi Dương Thị, mẫu thân tính toán thế nào? Dương Thị không có tiền, nói cũng nhẹ hiểu, chỉ bảo ta thấy phòng hạ đẳng kia không tệ. Lâm Mi khẽ nhíu mày nói, phòng hạ đẳng rẻ thì rẻ, nhưng đều là phòng hỏng hóc, lỡ đầu sụp xuống chết người thì sao? Trương Trọng Vi nói, vậy thuê phòng trung đẳng đi. Bọn họ bàn bạc, Trương Bá Lâm và Phương Thị đã thương lượng xong, đi tới nói, chúng ta tính toán sẽ thuê phòng trung đẳng, không bằng mọi người thuê cách vách luôn, ở gần chút dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Lâm Mi sớm chịu đủ Phương Thị rồi, có thể nói có cơ hội cách xa bà ta chút, làm sao bỏ lỡ, vội nói cho Dương Thị. Phụ thân mẫu thân và quan nhân không phải lần đầu đến Đông Kinh, chắc chắn có không ít thân bằng hữu tới chơi, nếu thuê nhà một gian sẽ không tiện, cũng không thể tiếp khách trong phòng ngủ đi, còn dầu thấy chúng ta thuê phòng thượng đẳng thì hơn. Chương 107, tạm thuê phòng. Chỉ cần Lâm Y vui vẻ bỏ tiền, Dương Thị đương nhiên đồng ý ở phòng thượng đẳng, hơn nữa bà ta cũng không muốn ở gần Phương Thị, vì thế sảng khoái gật đầu. Cũng nói với Trương Bá Lâm, ở Đông Kinh dễ dàng gọi kiệu, đến lúc thăm dò hỏi nhau cũng dễ lắm. Trương Bá Lâm không quá để ý người nhà đại phòng ở đâu, liền quay đầu nói với Phương Thị, mẹ, vậy con đi đặt cọc tiền. Phương Thị không động đậy, thầm nghĩ, Lâm Y không giàu bằng Lý Thư mà vẫn hào phóng bỏ tiền ra cho người nhà ở phòng thượng đẳng. Vậy thì cớ sao bà ta lại phải ở phòng trung đẳng chứ? Bà ta càng nghĩ càng giận dữ, túm chặt lấy Trương Bá Lâm nói, con trai, chúng ta cũng ở phòng thượng đẳng. Mọi người ở đây đều dễ đoán là Phương Thị đang nghĩ gì trong bụng. Trương Bá Lâm cũng không ngoại lệ, kiên nhẫn khuyên nhủ. Chúng ta mới đến, không giống nhà bá phụ có người đến thăm, thuê mấy gian phòng có thể nghỉ chân là được rồi. Phương Thị bây giờ lại biết động não, không mắng anh ta bất hiếu, lại thấy Lý Thư ra làm cớ nói, con dâu đang có bầu, đương nhiên phải ở thoải mái chút, con không nể mặt con dâu thì cũng phải nghĩ cho đứa con nhỏ chứ. Trương Bá Lâm nghĩ, Lý Thư quả thật là người thích an nhàn sung sướng, bằng không đã chẳng xây một cái nhà to như thế khi mới gả vào nhà họ Trương. Nghĩ đoạn anh ta đồng ý thuê phòng thượng đẳng, nói với Phương Thị, vậy chúng ta đi chọn hai gian. Phương Thị mặt cười toe toét, đắc ý dào dạt, nói với Lâm Y và Dương Thị, chúng ta cùng đi xem, hai phòng vẫn là hàng xóm. Dương Thị và Lâm Y chán nản, lại cảm thấy buồn cười, nhìn nhau bất đắc dĩ tiến lên hỏi quan chuyên tri quy hoạch thế nào. Mọi người nhìn một lát, thương lượng nhất thời chuẩn bị dọn thuê ở tường đông cổng Chu Tước Môn. Quan chuyên tri nói, các người thật là vận khí tốt, vừa hay có quan kinh sự thu tiền chuẩn bị đến đó thu tiền thuê, các ngươi xem đi theo hắn vậy. Có thể xem phòng ngay lập tức, quả thật là vận khí không tồi. Nhưng vị quan kinh sự này cưỡi ngựa, Lâm Y và mọi người lại ngồi kiệu, tốc độ căn bản không theo kịp. Tất cả thương lượng một phen, quyết định đổi cho Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi cũng cưỡi ngựa chạy theo kinh sự trước. Hai huynh đệ cưỡi ngựa theo khoảng sự xa thật xa, Lâm Y mới nhớ ra một chuyện. Giấu Phương Thị, nhỏ giọng thì thầm với Dương Thị. Hai huynh đệ bọn họ cùng đi, thế nào cũng thuê phòng sát nhau. Quả nhiên, đợi tới lúc cổ kỵ của bọn họ tới nơi, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đã thuê phòng xong, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán, kết cục đã định rằng phải là hàng xóm của Phương Thị. Lâm Y cũng không cầu nhau nữa, chuyển qua hỏi Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi, chúng ta vẫn chưa bán được vàng bạc, hai người lấy đâu ra tiền đồng mà đặt cọc vậy? Trương Bá Lâm cười trả lời, chúng ta ngại tiền đồng cồng kềnh, quan kinh sự cũng vậy, chẳng chịu nhận bạc, còn nói về sau trả tiền thuê cũng khỏi cần dùng tiền đồng, lấy vàng bạc trả là được. Dương Thị nói, thuê xong rồi chúng ta bắt đầu quét tước đi. Đại Lang, Dị Lang còn cưỡi ngựa quay về bến tàu báo tin. Sắp xếp ổn thỏa, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi cùng vân theo, đồng loạt lên ngựa, nhắm hướng Đông Nam Môn. Lâm Mi đỡ Dương Thị đi xem phòng ở, đại phòng tổng cộng thuê hai gian nhà thượng đẳng. Toàn bộ đều là một phòng ngoài một buồng tối, buồng tối làm phòng ngủ, Phòng ngoài làm chỗ tiếp khách. Lâm Y nhìn từ trong ra ngoài, hai gian nhà đều là phòng tốt, sáng sủa, mua sắm cũng thuận tiện. Vách tường cũng được trát mới, nhìn khá hài lòng. Nhưng nàng nghi ngờ hỏi, Lưu Hà và Thanh Biêu ở đâu? Dương Thị chỉ phòng ngoài nói, bảo hai đứa buổi tối ngã ra đây là nghỉ, trời sáng lại dọn lên. Lâm Y nghe vậy, âm thầm suy nghĩ riêng, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ chờ Trương Trọng Vi đến cùng bàn bạc. Dương Thị nhìn kỹ hai gian phòng từ trên xuống dưới, cảm thán, phòng thượng đẳng thì tốt đấy, nhưng chỉ có 4 gian mà mỗi tháng gần 30 quan tiền, vẫn đắt quá. Lâm Y cười khổ, ai bảo giá nhà Đông Kinh đắt đỏ, chúng ta cũng hết cách, nhưng mẫu thân đừng lo, giờ lão gia thiếu gia chúng ta đều có chức quan, tiền bạc liền dư giả. Dương Thị gật đầu, sai Lưu Hà và Thanh Miêu đi hỏi thăm gần đây sông nằm ở đâu, xách nước về quét tước phòng ở. Lưu Hà nói, vừa gặp một người đẩy xe đi ngang qua, nô tỳ đi hỏi hắn. Dương Thị giận nói, bây giờ trong nhà đông dư giả, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu sông thật sự ở quá xa, chúng ta phải nghĩ cách khác. Lưu Hà cúi đầu chịu mắng liên tục vân dạ. Thanh Miêu quen làm việc nặng nhọc, thật không hiểu hai gánh hai thùng nước thì có gì là khó. Xin Lâm Y mấy đồng đi mua thùng nước, lại lôi kéo Lưu Hà đi tìm xong. Các nha hoàn làm việc, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng không nhàn rỗi, đứng trong phòng thương lượng xem nên mua gia cụ gì. Hai nhà trong phòng ngoại trừ giường gỗ ở mỗi phòng, hai cái bàn bát tiên, tắm cái ghế đẩu ra, không còn cái thứ gì. Dương Thị nói, chúng ta không chắc ở trong kinh lầy lâu hay không, đừng mua thêm gia cụ vội, đến lúc đó là phải bán đi, phiền toái lắm. Lâm Y rất đồng ý, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là nói, thêm hai cái bồn tắm vậy, lao lực cả ngày không tắm táp một cái rất là khó chịu. Dương Thị lắc đầu, sắp đến mùa đông không cần tắm rửa mỗi ngày, chờ phụ thân các con và nhị lang nhậm chức rồi sau đó hãy nói. Lâm Mi âm thầm kêu khổ, nàng là mặc kệ xuân hạ thu đông, một ngày không tắm sẽ không chịu được, ai biết ngày nào Trương Đống và Trương Trọng Vi mới có thể lĩnh chức chứ. Nếu 10 ngày nửa tháng chưa có, vậy người chẳng phải mốc lên hay sao? Mặc dù nàng không vui, nhưng Dương Thị tiết kiệm tiền thay nàng, một tấm lòng hảo tâm. Nàng không thể tranh luận, đành động não nghĩ xem có nên tiền trảm hậu tấu không. Đang cân nhắc, Phương Thị thở phì phò vọt vào, một tay nắm Dương Thị, một tay nắm Lâm Ị, lập tức kéo ra ngoài nói, đại tẩu, vợ Trọng Vi, các người nhìn xem, lý luận thầy ta thử, vợ Bá Lâm có phải rất là bất hiếu hay không? Dương Thị và Lâm Y đều chẳng hiểu mồ tề, bị Phương Thị cương quyết kéo sát vách. Phương Thị chỉ gian bên trái, Bá Lâm nói đây là thuê cho ta và nhị lão gia ở. Tiếp theo là chỉ gian bên phải, đó mới là gian của Bá Lâm ở. Dương Thị và Lâm Y vẫn không hiểu, đồng loạt hỏi, không phải rất tốt sao, có gì khác biệt chứ? Vương Thị lại túm cánh tay hai người đi vào gian bên trái, nhìn đi, là một phòng ngoài buồng trong, tổng cộng hai phòng. Nói xong lại kéo bọn họ sang bên kia, gian này lại là một phòng ngoài, hai buồng trong, ba phòng tất cả. Cha mẹ ở hai phòng, con cái lại ở ba phòng, theo cách nói ở Đại Tống quá thật được cho là bất hiếu. Dương Thị thầm nghĩ, việc này nếu đổi lại là bà, đại khái cũng sẽ không vui, bởi vậy thông cảm cho tâm tình Phương Thị chút, an ủi bà ta. Tím đừng có nóng vội, chúng ta chờ Bá Lâm lại đây hỏi lại đã. Phương Thị nghe Dương Thị chịu ra mặt giúp mình, vui mừng nói, đại tổ nhất định phải đòi lại công bằng cho em nha. Dương Thị gật đầu, Bá Lâm thật là kỳ cục, để ta nói bá phụ nó, nói với nó cho. Chương 108, hàng mai chạy trốn. Phương Thị mặc dù luôn mồm la bất hiếu, trong lòng lại thiên vị con trai, vì thế nói Bá Lâm luôn luôn hiếu thảo, chẳng qua là e ngại vợ nó thôi. Nói xong mồm miệng là bắt đầu chua ngoa, ai bảo người ta có tiền, muốn ở mấy phòng liền ở mấy phòng. Lâm Y là tiểu bối, ủng hộ Phương Thị không được, theo phe Lý Thư cũng không xong, nên phải ngậm chặt miệng nghe Dương Thị khuyên giải an ủi. Nơi này cách đông nam không xa, chẳng bao lâu người trên thuyền đã tới. Trương Đống tìm Dương Thị nói, phu nhân, phu nhân mượn Bá Lâm hai tên gia đình trước hộ tống Hồng tiểu nương tử tới nhà trưởng tỷ của cô ta đi. Phương Thị đang định kéo Dương Thị đi tìm Lý Thư lý luận, nghe vậy liền giữ chặt Dương Thị, đại tẩu chúng ta cùng đi. Hai người tới gian cách vách, Lý Thư một đường mệt nhọc đang ngồi trên giường nghỉ tạm, thấy Dương Thị và Phương Thị đi vào, mặc dù cả hai người nhức mỏi uể oải vẫn đứng dậy hành lễ mời ngồi. Dương Thị trước mượn gia đình, Lý Thư đáp, việc nhỏ mà thôi, thuận tiện chỉ hai tên gia đình, sai tiểu nha hoàn đi gọi. Dương Thị vội nói, không cần phiền toái, rồi sai Lưu Hà cùng tiểu nha hoàn đi lĩnh gia đình, trực tiếp xuất phát. Hồng Hàng Mai chu toàn quy củ, phải tìm tới nói lời cảm tạ mới từ biệt ra đi.

Trương Trọng Vy nghe xong hiểu được, không khỏi vừa hoang mang vừa tức giận. Con còn lấy làm lạ vì sao Hồng Viên Ngoại bỗng nhiên đổi tính, thì ra là có hậu chiêu. Rốt cuộc ông ta vẫn là có thù tất báo. Trương Đống nghe được có thù tất báo vội hỏi, Dị Lan từng mâu thuẫn với ông ta à? Trương Trọng Vy kể lại chuyện bữa cơm. Tạ ơn các vị tiên sinh, Hồng Viên Ngoại tặng thiếp bị từ chối thẹn quá thành giận. Trương Đống tỉ mỉ nghe xong lại lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hồng Viên Ngoại có keo kiệt đến mấy cũng không đáng giá ông ta thiết kế một ván cờ lớn như vậy. Chương 109, âm mưu chốn quan trường. Mọi người cùng kêu lên, nếu không phải vì chuyện này, vậy Hồng Viên Ngoại kia thật sự thiết kế cục diện, không tiếc vứt bỏ thứ nữ làm chốt thí là vì cái gì? Trương Đống nhìn Trương Trọng Vy liếc mắt một cái, làm như rất khó mở miệng, thật lâu sau mới nói, nếu ta nhớ không lầm, con rể Hồng Viên Ngoại và ca ca nhà mẹ đẻ nhị phu nhân quan hệ không tầm thường. Trương Trọng Vy hốt hoảng nhớ lại lúc ở Nhã Châu, chàng từng cự tuyệt Dân Tấu Chương thay Lý Giảng Phù, giật mình nói, đảng phái đấu tranh, chúng ta muốn trốn cũng trốn không xong. Lâm Y nghe Trương Đống nói xong, không khỏi oán giận mấy phần, cũng mệt ông ta làm quan đã lâu. Nếu biết Hồng Viên Ngoại không phải đồng đảng phái với mình, còn thân thiết giúp đỡ hộ tống con gái hắn làm chi? Trương Đống bản thân cũng hối hận, đấm ngực dậm chân. Ta tưởng Hồng Viên Ngoại không làm quan cũng không cần phòng hờ, xem nhẹ Lý Giảng Phù. Hắn ta ngay cả nhạc phụ viên quan dưới quyền cũng muốn lợi dụng. Thì ra người đứng sau màn tối là Lý Giảng Phù. Có trách Hồng Viên Ngoại dù quan hệ thân thiết với Trương Lương hơn, nhưng không phó thác thứ nữ cho ông ta, càng muốn giao cho Trương Đống. Là mì lò âu nói, thì ra Hồng Viên Ngoại không phải nịnh nọt mà là có ý đồ khác. Dương Thị cười khổ, chuyện chốn quan trường phụ nữ chúng tôi không hiểu, nhưng chúng ta đã sập bẫy, trơ mắt nhìn làm sao được. Nếu không mượn thêm vợ Bá Lâm vài tên gia đình nữa, nhanh chóng tìm Hồng tiểu nương tử. Trương Trọng Vy suy nghĩ tiền căn hậu quả một lần nữa, có chút thông suốt nói, nếu đã liên quan tới Lý Thái Thú, chúng ta đừng tìm đại ca thì tốt hơn. Chàng thấy Trương Đống tỏ vẻ đồng tình, lại bổ sung thêm, chuyện này hẳn là đại ca không biết, nếu không đã thông báo cho con rồi. Trương Đống đương nhiên sẽ không nói với lời ly gián tình cảm đệ huynh bọn họ, chỉ nói, lúc rảnh rỗi hãy nói việc này cho Bá Lâm biết, nhắc nhở sơ sơ là được, không cần bám riết chi tiết. Trương Trọng Vy gật đầu ghi nhớ, không nói nữa. Dương Thị thấy bọn họ chuyển đề tài, vội vã la lên, hai cha con nói qua nói lại, vậy Hồng tiểu nương tử có tìm hay không? Trương Đống trấn an bà, thái độ làm người của Lý Giảng Phu tôi vẫn hiểu biết, việc này nói lớn không lớn, chỉ bằng nhiêu đó là muốn hạ bệ tôi. Khó, bởi vậy mục đích của hắn ta không nằm ở đây. Dương Thị hỏi, không nằm ở đây thì nằm ở đâu? Trương Trọng Vy tiếp lời, nhất định là muốn ép con Dân Tấu Chương kia. Trương Đống vỗ tay khen ngợi, Nhị Lan tiến bộ. Dương Thị ngạc nhiên nói, quan viên trong triều còn rất nhiều, vì sao cố tình muốn tìm Nhị Lan? Trương Đống cười khổ, Lý Giảng Phu vẫn xem Nhị Lan là người của hắn, Nhị Lan đột nhiên không nghe theo hắn, hắn vẫn là đang thông qua tôi, buộc Nhị Lan đi theo khuôn khổ. Tuy rằng Trương Đống luôn luôn cho rằng bản thân có thực lực, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng Lý Giảng Phu từng giúp đỡ chàng trong khoa thi. Bởi vậy chàng vào đầu bứt tai, nói với Trương Đống, Phụ thân mẫu thân, cái gọi là tri ân báo đáp, nếu không con giúp Lý Giảng Phu trình tấu chương đó lên là xong, chỉ là tiện tay, không xem là gì to tát. Hồ đồ, Trương Đống giận đến độ mắng to, nếu muốn nói nhân nghĩa đạo đức thì đừng bước vào chốn quan trường, một lần sơ suất trả giá bằng tính mạng của mình, có dễ tùy tiện cho anh đi báo ân không? Trương Trọng Vy bị mắng cúi đầu xuống, Dương Thị vội an ủi, phụ thân con cũng là tốt cho con, hiện giờ con không phải đơn độc, con còn có dâu, lỡ đâu con gặp phải chuyện gì con dâu biết làm sao chứ. Trương Trọng Vy nghe bà ta nhắc tới Lâm Y, trong mắt khôi phục chút thần thái. Trương Đống thấy thế lắc đầu than thở, tính tình anh như vậy làm sao làm quan, không bằng về quê làm ruộng đi thôi, sợ rằng tốt hơn chút. Câu này nói nặng, Dương Thị nhớ kỹ Trương Trọng Vy dù sao cũng là con thừa tự, không thể không cố kỵ chút nào như con ruột, liên tục nháy mắt ra dấu với Trương Đống. Trương Đống nhận ra có chút hối hận, vội bổ cứu, có phụ thân giúp đỡ không trở ngại quá nhiều. Lâm Y thấy trường hợp bắt đầu trở nên khó xử, vội hỏi, Vậy hiện giờ chúng ta đi tìm Hồng Tiểu Nương Tử hay chuẩn bị cơm? Mọi người lúc này mới nhớ ra, từ sáng đến giờ họ chỉ ăn một chút, sờ sờ bụng, quả thật là đói. Trương Đống nói, đã là âm mưu của bọn họ, còn tìm cô ta làm chi chứ? Trương Trọng Vi tính tình trời sinh nghĩ thoáng, nói nước dân đất ngăn, binh đến tướng chặn, có đại ca đại tẩu ở đó, Hồng Viên Ngoại không thể làm gì chúng ta được. Lời này thật là có đạo lý, thì ra chàng vẫn có vài phần giác ngộ. Trương Đống nghe xong thực sự hối hận vừa rồi không nên nói câu tổn thương cảm tình như vậy. Nhắc tới ăn cơm giống như việc vĩnh viễn do phụ nữ chăm lo. Trương Đống và Trương Trọng Vi cùng ngồi xuống cạnh bàn, một bộ đang chờ để ăn. Bọn họ cũng không có bếp, làm sao nấu nướng? Lâm Y đề nghị, chúng ta đến quán rượu ăn cơm vậy. Dương Thị xua tay, không cần phiền, đầu ngõ có bà bán bánh bao thịt, sai bọn nha hoàn đi mua mấy cái đối phó cho xong. Lâm Mi nghe theo, số tiền giao cho Thành Miêu, sai cô và Lưu Hà đi mua bánh bao thịt. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, trời đã tối đen, chỉ sợ còn phải ăn thêm, chúng ta không có bếp làm sao đây. Dương Thị cười, Đông Kinh không giống Mi Châu, buổi tối náo nhiệt lắm, muốn ăn lúc nào cũng có thể đi mua, so với tự nấu còn tiện và rẻ hơn. Lâm Y không tin, nếu thức ăn bán bên ngoài còn rẻ hơn tự nấu, người bán còn kiếm lời gì được nữa chứ. Còn nữa, lúc trước nàng đi qua ngõ nhỏ, mỗi nhà đều có bếp lò, chứng tỏ rất nhiều người tự nấu cơm để ăn. Nàng không tiện phản bác Dương Thị, ngẫm nghĩ, đề nghị. Mẫu thân, ngày mai chúng con cũng mua mấy khối gạch, tìm thợ xây lên, làm cái bếp không tốn bao nhiêu. Dương Thị nhíu mày, lại không có phòng bếp, đắp bếp bên ngoài, khói dầu hung lắm. Lâm Y có chút khó hiểu, Dương Thị nghĩ, người ngay có bồn tắm cũng tiếc không mua, sao bỏ được cái ngày nào cũng ăn ngoài, chẳng lẽ chỉ vì ngại mùi khói dầu sao? Đang nói chuyện, Thanh Mi và Lưu Hà đã mua bánh bao về. Hai người nói vậy lên tiếng, đại phu nhân, nếu sợ khói dầu về đắp bếp trước cửa phòng chúng nô tỳ đi. Dương Thị ngạc nhiên, các người có phòng riêng sao? Thanh Miêu chỉ dãy phòng qua nhà nói, nô tỳ vừa nói với Lưu Hà tỷ tỷ, vị thiếu phu nhân đặc biệt thuê cho chúng ta một gian phòng. Bồn tắm, phòng ở, Lâm Yêu đều tiền trảm hậu tấu, cái trước thì thôi, vật nhỏ chẳng đáng gì, Dương Thị cũng cho qua, nhưng cái sau tiêu tí không ít tiền, bởi vậy Dương Thị không vui. Nhưng cái sau tiêu phí không ít tiền, bởi vậy Dương Thị không vui, lẩm nhẩm, phòng hạ đẳng mỗi tháng cũng tốn không ít tiền. Trương Đống tự nhận mới đắc tội Trương Trọng Vi, không muốn Dương Thị đắc tội con dâu. Vội xua, chỉ là gian phòng thôi, đáng gì. Nói xong, nhỏ giọng trách cứ Dương Thị, chúng ta hiện giờ ăn của con dâu, uống của con dâu, nói nhiều như vậy làm chi? Con dâu thuê thêm phòng tiêu là tiêu tiền của hội môn của chính nó, chúng ta không nói gì được. Dương Thị nghe xong, khí thế liền xẹp xuống, không nói chuyện phòng ốc nữa, chuyển sang hỏi Lưu Hà, bánh bao đâu, không dọn lên, liền ăn. Bánh bao đâu, không dọn lên, liền bị lạnh. Chương 110, cùng xây bếp lò. Lưu Hà và Thanh Miêu dọn bánh bao lên, Lâm Y tiện thể hỏi một câu, bánh bao thịt này bao nhiêu tiền một cái? Thanh Miêu trả lời, 5 văn một cái. Dương Thị nói, quả là rẻ. Nói xong tiếp tục ý kiến ban nãy, con dâu xem ta nói đúng không, mua thức ăn bên ngoài bán lợi hơn chúng ta tự nấu nhiều. Lâm Y không phản bác, lặng lẽ chú ý mọi người ăn, đợi cơm nước xong về phòng hỏi Trương Trọng Vi, chàng ăn có no không? Trương Trọng Vi sờ sờ bụng, ngượng ngùng nói, lẫn dạ mà thôi, nhưng ta đã ăn 4 cái rồi, ngại không dám lấy nữa. Lâm Y cười gọi Thanh Miêu, sang cô ta đi mua mấy cái bánh bao thịt về cho Trương Trọng Vi bị khỏi đói. Tiếp theo tính toán giá bánh bao, một nhà từ trên xuống dưới tổng cộng 6 người ăn 15 cái bánh bao, mỗi cái 5 văn, tổng cộng 75 văn. Tính toán vừa vặn, có một bà đi ngang qua, nàng thăm hỏi giá thịt heo, bà kia đáp 50 văn tiền một cân. Cái này ngay cả Trương Trọng Vi cũng hoảng hốt là lên bị hố, 15 cái bánh bao kia đừng nói một cân, chứ sợ ngay cả 8 lạng thịt cũng chưa tới. Lâm Y hỏi chàng, vậy em đắp bếp sau nhà nhé. Trương Trọng Vi liên tục gật đầu, làm đi. Lâm Y lại hỏi, nếu mẫu thân vì việc này mà trách cứ em thì sao? Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ trả lời, nói là chủ ý của ta, có mắng thì bị mắng ta, có mắng thì mắng ta. Lâm Y vỗ tay cười xấu xa, tốt lắm, cứ như vậy đi. Bánh bao đã mua về, Thanh Miêu nhăn nhó, hồi nãy em mới ăn có 2 cái, cũng chưa có no. Lâm Y mở gói ra, Thanh Miêu tổng cộng mua 4 cái, nàng cười nói, em 1 cái, ta 1 cái, nhị thiếu gia 2 cái. Thanh Miêu nhanh chóng gật đầu, đỏ mặt. Lâm Y cười, Bình thường nhìn em nhanh nhẩu như vậy, sao bây giờ ăn có mỗi cái bánh bao mà cũng ngượng. Nói xong đưa bánh bao cho cô ta. Ăn cơm là việc quan trọng, ăn no mới làm được việc. Nhà chúng ta có nghèo mấy đi nữa, chỉ cần ta có một chén cháo cũng sẽ chia cho em một phần. Lâm Y nói bình thường lại làm Thanh Miêu đỏ hoe đôi mắt, dập đầu một cái mới lui ra ngoài. Lâm Y có chút kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Trương Trọng Vy ăn bánh bao giải thích: người khác nghèo đầu tiên là nghĩ đến bán nhà hoàng lấy tiền qua ngày, em ngược lại chẳng những không bán còn muốn chia nửa chén cháo cho. Lâm Y trừng mắt liếc chàng nói: em cũng không phải người thiện tâm, chẳng qua những năm tháng lẻ loi một mình chỉ có cô nàng làm bạn, phần cấm tình đó chàng không hiểu đâu. Trương Trọng Vy hiền lành chọn cái bánh bao to nhất nhét vào tay nàng rồi nói: rồi có cảm tình, sau này chắc chắn cẩn thận, ngàn vạn lần không thể đắc tội cô nàng kia. Lâm Y ngửi ra mùi giấm chua, ngạc nhiên hỏi: chàng đang ghen tị cái gì? Cắn hai miếng bánh bao giật mình nhận ra, vội sát vào dỗ chàng: trước kia là Thanh Miêu theo cùng em, sau này phải đổi thành chàng, chàng không được ngại phiền. Trương Trọng Vy rốt cuộc cũng nghe được câu nói muốn nghe, lập tức nhoẻn miệng cười, hôn lên mặt Lâm Y một cái, nói: cao hứng còn không kịp, làm sao ngại phiền chứ. Lâm Y bị chàng hôn dính mỡ lên mặt, dở khóc dở cười, vừa lấy khăn tay ra lau, bị Trương Trọng Vy giận: em ghét bỏ ta, nhất thời lâu cũng không được, không lâu cũng không được, ngẫm nghĩ vẫn là dỗ phu quân quan trọng hơn, vì thế bỏ khăn xuống để nguyên vết môi bóng nhảy đó, tiếp tục gặm bánh bao. Thẳng đến ăn xong, Lâm Y muốn gọi Thanh Miêu vào phân phó sự tình, Trương Trọng Vy mới khai ân, tự mình cầm khăn lau cho nàng, lại lau miệng mình, thuận thế hôn thêm một cái. Thanh Miêu đi vào hỏi: nhị thiếu phu nhân gọi em là muốn đắp bếp lò. Lâm Y gật đầu nói: đi ra ngõ tìm một thợ xây đến sau nhà chúng ta hoặc trước phòng của em đắp một cái bếp, không cần quá lớn, đủ dùng là được. Thanh Miêu nói: cần gì mời thợ xây đến, nhị thiếu phu nhân cho em chút tiền, em đi mua mấy cục gạch với ít đất sét đắp hai cái là xong. Lâm Y nhớ tới lúc bọn họ ở nông thôn mọi thứ đều tự mình làm, liền nở nụ cười: em nói có lý, tiết kiệm được ở đâu thì tiết kiệm, ta vào thành xong chưa bắt đầu kiếm tiền đã bị nhiễm chút tật xấu. Thanh Miêu cười to: nhị thiếu phu nhân chỉ là chưa nghĩ tới mà thôi. Lâm Y dở gói tiền ra lại phát hiện tiền đồng đã hết, vội nói: đi nhị phòng hỏi một chút, đại thiếu phu nhân nếu chịu đổi cho ta thì tốt, còn nếu không chúng ta cùng đi đổi. Thấy sắc mặt trời đã tối, nếu không đổi được phải chờ đến ngày mai. Thanh Miêu chạy đến chỗ Lý Thư thuật lại lời Lâm Y nói. Lý Thư cười: đang chuẩn bị đến hỏi nhị thiếu phu nhân, người đã đến rồi, ta và nhị thiếu phu nhân quả là không mưu mà hợp. Vì thế Trương Bá Lâm mang theo vài tên gia đình cho Trương Trọng Vy mượn một tên, hai huynh đệ dắt ngựa chất rương vàng bạc đi tìm cửa hàng vàng bạc thuận đổi. Lâm Y tiễn bọn họ ra khỏi cửa quay về, sai Thanh Miêu lấy bàn tính chữ tới hai người dở sổ sách, cẩn thận nhớ lại ghi tất cả các khoản chi tiêu trên đường đi Đông Kinh. Tính toán cẩn thận một phen, từ lúc lên thuyền ở My Châu tới lúc cập bến Đông Kinh, người vẫn ở trên thuyền chỉ là tốn tiền cơm canh, tiêu dùng không lớn, thêm phí thuê thuyền tổng cộng 21 quan, là ở Tiếp Châu mấy ngày trong khách điếm cho Trương Trọng Vy xem bệnh tiêu phí nhiều chút, tổng cộng 3 quan 500 văn, đến Đông Kinh thuê kiệu bướm ngựa mua mũ trùm đầu, thuê nhà mua bánh bao, tổng cộng gần 37 quan 500 văn. Thanh Miêu lúc lên thuyền không có việc gì cũng học được gãy bản tính, mặc dù không thuần thục lắm nhưng cũng ra khuôn ra dạng. Cô gãy nhất thời báo lại cho Lâm Y, tổng cộng chừng 62 quan tiền đồng. Báo xong ngẩng lên nhìn Lâm Y hỏi, nhị thiếu phu nhân em tính có đúng không? Lúc cô gãy bản tính, Lâm Y đã tính nhẩm trong đầu rồi, gật đầu trả lời, không tệ nha, luyện thêm chút nữa không nói làm tiên sinh phòng thu chi, chỉ quản gia thôi cũng không tồi. Thanh Miêu được khen vui vẻ nở nụ cười, lại hỏi, nhị thiếu phu nhân số tiền chủ tử mang đến kinh thành có thể nuôi sống cả nhà chúng ta trong bao lâu? Mấy năm nay Lâm Y kiếm được không ít tiền, hơn nữa trước khi đi bán ruộng cỏ linh lăng, chuồng heo vân vân các thứ, trong tay có chừng khoảng 8.000 quan tiền sắt. Nàng vốn đắc chí nghĩ rằng có nhiều tiền như vậy chỉ có ngồi ăn nằm uống cũng bám trụ được Đông Kinh trong vòng 2 năm, quên mất tính toán khoản tỷ giá giữa tiền sắt và tiền đồng là 10 đổi 1. 8.000 quan của nàng ở Tứ Xuyên tới Đông Kinh chỉ còn 800 quan. Nàng vốn nghĩ số lượng tuy giảm nhưng chỉ là tiền đồng có giá trị cao hơn, còn tiêu dùng vẫn vậy, ai ngờ Đông Kinh đắt đỏ, hoàn toàn xài tiền đồng như người ta xài tiền sắt. Ngay cả Thanh Miêu cũng rầu rĩ, cho dù không ăn không uống, một năm tiền thuê nhà cũng đã hơn 400 quan, làm sao mới được đây? Lâm Y lại nói, Chúng ta cũng không nhất định ở Đông Kinh lâu, mấy tháng chi tiêu vẫn chịu đựng nổi. Thanh Miêu hỏi, vậy nếu nhị thiếu gia ở kinh thành làm quan thì sao? Lâm Y trả lời, biết tiêu xài mới biết tiết kiệm tiền. Nếu thật phải lâu ở Đông Kinh, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền. Nói xong chỉ vào gian phòng Thanh Miêu đang ở, nói, gian của em chỉ ở ban đêm, ban ngày để không. Nếu ta thật phải ở Đông Kinh, hãy sửa nó lại thành cửa hàng nho nhỏ. Ban ngày bán hàng, buổi tối đóng cửa lại phòng ngủ của em và Lưu Hà. Trong lòng Thanh Miêu lập tức dấy lên hy vọng, khen ngợi không dứt. Nhị thiếu phu nhân sao nghĩ ra được chủ ý hay như vậy, nháy mắt đã có thể kiếm ra tiền. Đang nói, Trương Trọng Vi được Trương Bá Lâm khiêng rương tiền vào nhà. Lâm Y ngạc nhiên hỏi, nhanh như vậy đã đổi xong rồi? Trương Trọng Vi lau mồ hôi đáp, ra khỏi ngõ rẽ một cái, bên đường có cửa hàng vàng bạc rất gần. Trương Bá Lâm mặt mày sáng rỡ nói, không ngờ cổng chùa Tước Môn lại phồn hoa như vậy, khó trách giá thuê nhà đắt đỏ. Lâm Y thấy anh ta biểu tình kỳ quái, đợi anh ta đi rồi hỏi Trương Trọng Vi, nếu phụ cận cổng chùa Tước Môn không phồn hoa, vụ lâu điếm xây phòng thượng đẳng ở đây cho thuê làm chi, có gì ngạc nhiên đâu? Trương Trọng Vi ấp úng, chỉ nói Trương Bá Lâm lúc trước cũng không biết ở đây náo nhiệt như vậy, vừa nghe đã biết là đang có lệ nàng. Nhưng mặc cho Lâm Y hỏi thế nào, Trương Trọng Vi vẫn cắn răng không muốn nói một tiếng. Tính chàng một khi đã cương quyết, Lâm Y cũng hết cách, đành phải thôi, chuyển qua hỏi cái khác. Chàng kể chuyện Hồng Viên Ngoại cho đại ca. Trương Trọng Vi trả lời, ta chỉ là đề cập chút thôi, không ngờ đại ca lại để bụng, bảo rằng phải viết thư đến Nhã Châu hỏi Lý Giản Phu. Lâm Y nói, chuyện quan trường em không hiểu, chàng mau hỏi phụ thân, đại ca làm vậy có ổn thỏa không? Trương Trọng Vi thấy nàng nói có lý, sắp xếp rương xong, lập tức đi. Lâm Y đóng hết cửa, mở rương kiểm kê số tiền một phen, lấy ra tiền tiêu dùng hàng ngày, còn lại cùng Thanh Miêu hợp lực đẩy sâu vào trong gầm giường. Thanh Miêu cười, may mà đại thiếu phu nhân phải gia đình tuần tra hàng đêm, bằng không để nhiều tiền như thế trong nhà đúng là lo lắng. Lâm Y cũng nói, quá thật nên cảm tạ đại thiếu phu nhân, nhờ chúng ta đắp xong bếp lò, mời đại thiếu phu nhân đến ăn cơm đi. Nói xong, sổ mấy trăm văn cất vào túi không quá bắt mắt, nhưng cho Thanh Miêu, em đi hỏi đại thiếu phu nhân xem có muốn đắp bếp lò không, nếu muốn thì cùng đi mua gạch, mua nhiều hẳn sẽ được giảm giá ít nhiều. Thanh Miêu vâng lời, đi hỏi Lý Thư. Lý Thư có tiền, vốn định ngày ngày vào tủ điếm ăn, bởi vậy do dự. Cẩm Thư lại nói, đại thiếu phu nhân có bầu, nói không chừng sẽ hay đói bụng, vẫn là có bếp sẽ tiện hơn. Lý Thư liền gật đầu, vậy cũng đắp đi, nấu nước cũng dễ. Vì thế sai Cẩm Thư lấy tiền, gọi một tiểu nha hoàn và một tên gia đình lực lưỡng cùng với Thanh Miêu đi mua gạch. Lâm Y đoán đúng, người bán gạch thấy bọn họ mua một lần số lượng nhiều, liền giảm bớt mấy văn. Cuối cùng tính ra mỗi khối gạch 10 văn, một thùng đất sét 20 văn, không đắt như bọn họ tưởng. Gia đình Lý Thư phải đi quả nhiên khỏe, một người khiêng hết mọi thứ đưa trước đến phòng Thanh Miêu. Cô cảm ơn anh ta xong lập tức bắt tay vào đắp bếp lò. Lâm Y nhìn qua xong cửa sổ thấy được, vội xắn tay áo đi ra hỗ trợ, sẵn giọng, nhà đầu này trở về cũng không bẩm báo một tiếng, chẳng lẽ tiêu tiền quá lố sợ bị mắng sao? Chương 112, đi dạo chợ đêm. Lâm Y cảm thấy thật tủi thân, nếu không phải ở Đông Kinh khắp nơi đều là kỹ quán, ngay cả tủ lâu cũng có một đám kỹ nữ hầu rượu, nàng mới lười hao tâm tổn sức lo lắng. Vừa tủi thân, nàng còn cảm thấy 10 phần mâu thuẫn, đàn ông đi tủ lâu có kỹ nữ hầu hạ là thế tục cho phép, rất nhiều thời điểm không hề được xem là phong lưu hay là thay lòng đổi dạ. Nói miệng hứa suông thì dễ làm lắm, thực tế làm rồi mới hiểu khó càng thêm khó. Lâm Y chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó Trương Trọng Vi cùng ngồi ở tủ lâu, để kỹ nữ xinh đẹp đích thân mớp mồi ăn kèm một chén rượu. Thỉnh thoảng lại được một ánh mắt phong tình quyến luyến, trong lòng nàng như tràn cả bể giấm ghen tuông. Hẳn đây là mâu thuẫn giữa quan niệm của các thời đại. Lâm Y suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy bản thân ít nhất là hiện đại không thể vượt qua sự khác biệt đó. Trương Trọng Vi thấy Lâm Y im lặng thật lâu, còn tưởng bản thân giận dỗi có hiệu quả, hoan hỷ vui mừng kéo nàng đi về phía trước nói, đừng tử, ta dẫn em đi dạo chợ đêm Châu Kiều. Lâm Y nhìn chàng vui vẻ, không đành lòng làm mất hứng, nghĩ thầm chắc là mình buồn lo vô cớ, đến lúc chàng thực sự làm như vậy hẳn tính sau, chỉ là nếu Đông Kinh cấm dỗ nhiều dữ dội như vậy, sau này nên giám sát chàng chặt chẽ chút, đặc biệt không được để cho Trương Bá Lâm dạy hư. Trương Trọng Vi nắm tay nàng đi về phía trước, lập tức ra khỏi cổng Chu Tước Môn, đến cầu Long Tân. Thấy bên phía nam cây cầu, đến người đi náo nhiệt phi phàm. Bọn họ tới trước cầu Long Tân, chậm rãi đi dạo từ nam xuống bắc. Trên đường bán nào là cơm canh, rượu thịt, mứt quả khô, thịt thú rừng, thịt khô, gà, mơ ngâm, thịt thỏ, cá, lươn, bánh bao, da gà, nội tạng nấu, lòng gà, vân vân. Tất cả dạng thức ăn Lâm Y chưa bao giờ gặp qua, thậm chí mới nghe được lần đầu, cảm giác như mới lạc vào cõi khác. Trương Trọng Vy thấy nàng nhìn không mua, vội hỏi: "Đương tử có phải không hợp khẩu vị không? Chúng ta đi tới nữa xem sao." Lâm Y đang nhìn chưa đã mắt, làm sao chịu đi, liền đứng ở chỗ bán thịt thu, chọn chọn lựa lựa. Nàng đã biết giá cả Đông Kinh đắt đỏ, nghĩ bụng: "Cá lươn linh tinh thế nào cũng đắt tiền." Liền chỉ lòng hấp hỏi: "Mạn thầu bao nhiêu tiền một cái?" Chủ quán bận tối mặt tối mày, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua bên này hô: 15 văn một cái." Lâm Y ngại đắt, kéo Trương Trọng Vy muốn đi. Trương Trọng Vy nói nhỏ: "Đương tử, giá này là rẻ rồi đó." Lâm Y nói: "Buổi chiều chúng ta đã ăn bánh bao chỉ có 5 văn thôi." Trương Trọng Vy đại khái ăn mạn thầu nhà đây làm, cười nói: "Mạn thầu này nhiều thịt, đương nhiên đắt chút. Nếu ngày mai cái này em cũng chê đắt, vậy vào khắp chợ đêm nhất định sẽ còn đói nữa." Lâm Y mặc niệm: "Thôi thì xa xỉ một lần, ngày mai nhà mình tự nấu ăn, ăn cái gì cũng rẻ hơn." Nàng rổ ra 30 văn đưa cho ông chủ mua hai cái, bản thân một cái, Trương Trọng Vy một cái, nói: "Mau nhân lúc còn nóng ăn đi." Mạn thầu quả là thịt nhiều vỏ mỏng, như một cái chỉ to bằng nửa nắm tay Lâm Y. Trương Trọng Vy ăn liền hai cái sạch trơn, buồn bã nói. Lâm Y ngượng lại nhìn mạn thầu kia quá nhỏ, đại khái ăn đến cả 100 văn cũng không lấp đầy cái bụng hai người nổi, liền kéo Trương Trọng Vy tiếp tục đi. Mua hai chén mì sợi, mỗi người một chén. Trương Trọng Vy ăn xong vẫn bảo là chưa no. Lâm Y chơi cười chàng là bụng bự, tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc phát hiện có nhà bán củ cải ngâm cay 3 văn một chén lớn. Nàng mua một chén, lại đến sạp cạnh mua hai cái bánh bao hấp thật to, gọi Trương Trọng Vy đến ăn. Bánh vẫn còn nóng hầm hập, Trương Trọng Vy bẻ làm đôi, gấp một ít củ cải bỏ lên trên, đưa cho Lâm Y, nói như có lỗi: "Vi phu vô năng, làm nương tử chịu khổ." Lâm Y cười đáp: "Em đang định nói nương tử ta kiếm được tiền ít quá, làm quan nhân chỉ có thể ăn bánh bao với củ cải." Nói xong đẩy bánh bao từ chối: "Chàng ăn đi, em no rồi." Trương Trọng Vy ăn xong hai cái bánh bao nữa, rốt cuộc cũng no, nói: "Hương vị không tệ lắm, mua thêm mang về cho phụ thân mẫu thân." Lâm Y gật đầu, bỏ tiền mua thêm một cái, thêm một túi củ cải ngâm cay, cùng Trương Trọng Vy dắt tay về nhà. Trương Đống và Dương Thị vẫn đang chờ bọn họ, nhưng đã sắp ngủ, đều nói ăn cái bánh bao thịt rồi không đói nữa. Lâm Y đành phải cầm bánh về phòng, hỏi Thanh Miêu: "Em có đói bụng không? Ở đây có bánh bao hấp, còn có củ cải ngâm." Thanh Miêu cười: "Em làm việc nhiều, làm sao so với được đại lão gia và phu nhân chịu được đói, đang ngóng trông cái ăn đây." Lâm Y đưa bánh bao vào củ cải ngâm. Thanh Miêu đứng ngay ngoài bàn ở đại sảnh, ăn vừa nói: "Củ cải ngâm này em cũng làm được, nói không chừng hương vị còn ngon hơn đây nữa." Lâm Y cười: "Vậy em làm một ít đi, cầm ra chợ đêm bán, được mấy đồng tiền trà nước cũng tốt." Thanh Miêu thật sự động tâm, lúc cầm tiền đi chợ, nàng đưa xin thêm mấy văn, bảo rằng ngày mai sẽ muối củ cải cay. Thanh Miêu ăn xong, dọn dẹp bàn sạch sẽ, hỏi Lâm Y đã không còn gì sai bảo, liền quay về phòng nghỉ tạm. Trương Trọng Vy chờ cô ta ra khỏi, đến khóa cửa lại, cài then, lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ, nói: "Trong thành không thể thuận phát bằng nông thôn, chúng ta lại ở sát ngõ, tuy có gia đình của đại tẩu tuần tra, nhưng cẩn thận thì hơn." Lâm Y gật đầu xưng phải, trải trăng đệm, lại xách thùng nước Thanh Miêu đã chuẩn bị sẵn đổ vào bồn tắm, gọi Lương Trọng Vy tới rửa chân. Bếp nước, bếp mới đắp xong chưa thể nấu nước được, chàng ngâm chân bằng nước lạnh tạm đi. Thật ra Trương Trọng Vy đã quen tắm rửa bằng nước lạnh nhưng không thích rửa chân, liền cố ý nhíu mày nói: "Đã vào đông rồi lạnh lắm, cầm thêm nước lạnh nữa lại càng thêm lạnh, làm sao ngủ nổi." Lâm Mi vừa nghe đã biết lấy cớ, xách lỗ tai chàng thả tới trước giường, đẩy xuống giường, nghiến răng nghiến lợi cười: "Chân quan nhân lạnh đã có nương tự ủ ấm cho, lời tình tứ." Trương Trọng Vy nghe liền vui vẻ, vội tự giác rửa chân, ân cần giúp Lâm Y rửa, dọn bồn ra chỗ khác, vứt khăn, kéo Lâm Y lăn vào ổ chăn, vừa xả váy nàng vừa nói: "Nương tử, mau tới ủ ấm cho ta." Lúc ở trên thuyền, tấm ngăn mỏng không cách âm, hai người làm chuyện khó tránh khỏi bó tay bó chân. Hiện giờ ở trong nhà ngói tường gạch chắc chắn, liền không hề cố kỵ, lăn qua lăn lại một trận đã thèm. Xong việc cả hai đều thở hồng hộc, Trương Trọng Vy cười nói: "Đơn tử, anh minh cực điểm, may mắn thuê thêm một gian phòng nữa cho Thanh Miêu đi nơi khác ở, bằng không có người nằm bên ngoài sao tự tại được chứ." Lâm Y gối đầu trên cánh tay chàng, véo nhẹ một cái, cười đáp: "Không hổ danh là quan nhân do ta dạy dỗ, không hề hiểu sai." Trương Trọng Vy ngạc nhiên hỏi: "Đạo lý rõ ràng như vậy còn có thể hiểu sai sao?" Lâm Y nói, chàng còn nhớ lúc vụ lâu điếm không? Đại ca nghe nói chúng ta thuê văn phòng hạ đẳng cho nha hoàng ở, đại ca cũng không thuê thêm một gian. Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ gật đầu, đúng là có việc này, nhưng chúng ta có nha hoàng, đại ca cũng có nha hoàng, thuê thuê một gian phòng cho bọn họ ở có gì quái lạ đâu. Chương 113. Lâm Y mua đồ ăn. Lâm Y nói, đại ca tưởng chàng định thu Thanh Miêu làm thông phòng, bởi vậy mới thuê thêm gian nữa cho Thanh Miêu có chỗ ngủ. Trương Trọng Vi trợn mắt to, suy nghĩ trong chốc lát nói, chẳng lẽ ca ca thuê thêm một gian là để dàn xếp hai a hoàng thông phòng, tiện đường ca ca qua đêm. Lâm Y nheo mắt liếc chàng một cái, chàng tưởng là ca ca cũng thành thật như chàng hay sao, ca ca mảnh hơn nhiều. Trương Trọng Vi đầu tiên là nghiêm mặt, sao em lại nói ca ca như vậy, rồi cao hứng trở lại. Tìm tay Lâm Y trong chăn nắm chặt nói, thì ra trong lòng em ta vẫn là thành thật, vậy em còn phải nghi ngờ ta làm chi. Lâm Y cười, thường thường cảnh tỉnh chàng một chút thôi. Hai người đối mặt nhau nằm trong ổ chăn, chạm trán nhau, tay nắm, nói cười cười, cảm giác không vui vì chuyện kỹ quán lúc tối đã tan tành mây khói. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Trọng Vi rời giường, rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo ra ngoài, dựa theo lời dặn của Trương Đống hôm trước đi nha môn báo án. Lâm Y thầm nghĩ dù sao ở nhà cũng không có việc gì, cùng Thanh Miêu đi mua thức ăn, thuận tiện nắm bắt giá cả củ cải gạo muối. Thanh Miêu phải đi mua gạo trước, Lâm Y nói, một bao gạo to rất nặng, chẳng lẽ muốn khiêng nó đi dạo chợ mua đồ ăn sao, không bằng mua xong hết mọi thứ rồi hãy đi mua gạo. Thanh Miêu liên tục gật đầu, vẫn là nhị thiếu phu nhân nghĩ chu toàn. Lâm Y định buổi tối mới mời cả nhà Lý Thư ăn cơm, liền đi mua thịt trước. Đến sập thịt hỏi giá, người bán thịt thấy Lâm Y ăn mặc trang phục dù không phải cao sang nhưng cũng không có một vụn vá, còn mang theo nha hoàn, nghĩ rằng là kẻ có tiền, liền đề cử thịt loại ngon nhất cho nàng. Phu nhân, mua cái này nếm thử, 120 văn một cân. Lâm Y giật mình hoảng sợ nói, thật biết cắt cổ người ta, hôm qua vừa mới nói giá xong giá thịt chỉ có 50 văn. Người bán thịt lập tức lộ vẻ kinh miệt, lôi đống đồ bỏ trong góc sạp ra, đổ lên trước mặt Lâm Y nói, cầm đi, 50 văn. Thì ra 50 văn chỉ có thể mua được nội tạng, chút thịt vụn. Lâm Y lo lắng chủ sạp bắt nạt mà mới, không dám mua ở đó, kéo Thanh Miêu đang thở phì phì đi đến nơi khác lại hỏi thăm mấy nhà, không ngờ giá thịt heo ở kinh thành đúng là như thế, rẻ hơn một chút đã 100 văn một cân, thịt đùi đúng là 120 văn. Lâm Y cảm thán, chúng ta coi như chút củ cải, nhưng ngay cả thịt cũng không mua nổi. Vậy những người càng nghèo hơn, làm sao sống qua ngày đây? Thanh Miêu than thở, còn không bằng ở nông thôn, mặc dù không náo nhiệt bằng trong thành, nhưng muốn ăn heo là ăn heo, muốn ăn gà là ăn gà. Lâm Y cười, chỉ có nhà chúng ta là vậy thôi, em xem nhà hàng xóm lúc trước thử, nhà Lý Tam, nhà Trương Lục, còn không phải quanh năm không thấy nổi một vụn thịt sao? Thanh Miêu nghe xong, lại vui vẻ trở lại nói, nhị thiếu phu nhân nói đúng, người không thể làm việc, ở chỗ nào cũng không thể ăn nổi thịt, nhưng người có năng lực như chủ tử ở trong thành vẫn kiếm được tiền. Lâm Y cười vỗ cô ta một cái nói, em thật là biết định bợ ta. Hai người vừa nói vừa đi, mắt thấy đã sắp dạo hết các sập thịt bán. Thành Miêu nói, mặc dù thịt heo đắt nhưng chúng ta phải mời khách ăn cơm, tốt xấu vẫn phải mua một khối chứ. Lâm Y gật đầu, dừng lại ở sạp kế tiếp, kêu ông chủ cắt thịt đùi 1 cân 2 lạng. Ở Bắc Tống, 1 cân bằng 16 lạng, tổng cộng 135 văn. Lâm Y đưa tiền, Thanh Miêu nhận tiền, cầm trong tay. Hai người tiếp tục đi về phía trước, từ chợ rẽ qua một ngõ khác, có rất nhiều thôn dân ngoại thành đang theo rau củ nhà trồng bán. Lâm Y dừng chân lựa, rau xanh so với thịt heo thì rẻ hơn nhiều lần. Nàng tốn chưa tới 20 văn, mua 2 trái bí, 1 cây cải trắng, 2 cây ngu bằng, 4 củ cải to, cộng thêm 1 túi nấm. Đến chỗ bán đậu hũ bỏ ra 8 văn mua thêm khối đậu phụ khô, tự định xào chung với thịt. Nguyên liệu mua nhiều, mắt thấy không thể xách hết bằng tay, cũng may người Đông Kinh rất biết buôn bán, trong chợ cũng có bán đồ tre nứa đàn. Lâm Y bỏ 10 văn mua một cái giỏ trúc, bỏ hết rau thịt thà vào để Thanh Miêu cầm. Thanh Miêu nhìn mọi thứ trong rổ nói, nhị thiếu phu nhân chỉ có một món, chỉ sợ khó đãi khách. Lâm Y sầu nói, đúng là vậy, nhưng thịt heo đắt như thế, thịt khác chỉ sợ càng mua không nổi. Quả nhiên bọn họ đến sạp thịt dê hỏi, 1 cân thịt dê tương đối tốt đã 200 văn. Chủ sạp còn cười nhạo, thịt dê vốn không phải thứ cho nhà nghèo ăn, phu nhân không nên tới hỏi. Thanh Miêu đã tức một hồi, bây giờ định cãi lại, bị Lâm Y kéo đi. Nàng nói, ở chỗ nào cũng có hạng tiểu nhân như thế, em tức cũng không nên. Nếu còn dư sức không bằng, cần nhắc làm sao kiếm nhiều tiền để ăn thịt. Thanh Miêu bị khơi dậy, ý chí chiến đấu, nắm tay thành đấm giơ lên. Nhĩ thí phu nhân, chúng ta đi mua gia vị, trở về em làm củ cải cay, buổi tối ra chợ đem bán. Lâm Y thầm nghĩ, chỉ dựa vào việc bán củ cải muối cay, sợ rằng không đủ kiếm tiền mua thịt. Nhưng nàng không đành lòng dập tắt nhiệt tình của Thanh Miêu, im lặng không nói. Hai người tìm cửa hàng bán gia vị, bỏ ra 2 văn mua ít tỏi, tiêu, hành lá, gừng, vân vân. Lâm Y thấy trong cửa hàng có bán muối, xì dầu, giấm chua, liền hỏi giá, sổ ra 75 văn mua 1 cân muối, 1 bình xì dầu, 1 bình giấm. Lâm Y suy nghĩ, một mâm cơm toàn thịt thật sự không kham nổi, dẫn theo Thanh Miêu đi tìm, rốt cuộc tìm được một nhà bán cá nhỏ Trường Giang, mua nửa cân hết 45 văn. Thanh Miêu nhìn đồ ăn nói, nhị thiếu phu nhân cũng mua đủ rồi, lại mua thêm bao gạo, ít dầu ăn, chúng ta có thể về nhà. Lâm Y gật đầu, mang theo cô đi mua dầu. Ở Bắc Tống cũng thật đa dạng, chúng loại dầu mỡ heo, mỡ dê, mỡ bò, thậm chí có cả mỡ chó cũng có, còn có phần thực vật thời đại trước chưa hề xuất hiện. Dầu cây gai phía đông, dầu hạnh nhân thiểm tây, dầu hoa hồng lam, dầu hạt cải, dầu hỏa thương nhĩ, vùng Sơn Đông còn có dầu bàng, dầu bạch đàn, nghe nói vùng Duyên Hải còn có cả dầu cá. Có thể mua được dầu, đều là người có tiền, bởi vậy ông chủ tiệm bán dầu rất cởi mở, đòn đã mở bình lấy thìa cho Lâm Y nếm thử, lại nói, phu nhân, dầu tốt nhất là dầu lanh đây, chạm chảo, liền tỏa mùi thơm ngào ngạt, phu nhân mua một bình về nếm thử chút. Lâm Y hỏi, giá thế nào? Ông chủ chỉ bình trên nói, bình lớn 35 văn, bình nhỏ 25 văn. Ông ta đại khái cảm thấy giá này thật sự quá rẻ, thực đắt 10 phần. Nhưng Lâm Y cầm bình dầu trong tay ướm thử, trừ cân nặng cái bình, chỉ sợ dầu bên trong, bình lớn cũng chưa tới 1 cân. Đắt thì đắt, nhưng không thể không ăn. Người nghèo ở Bắc Tống có thể chịu được ăn cơm không cần dầu mỡ. Nhưng Lâm Y đến từ ngàn năm sau lại không chịu nổi, vì thế cắn răng cắn môi, mua bình dầu lớn xem ra càng có lợi. Hai người tiếp tục đi mua gạo. Chủ tiệm gạo bảo, năm nay mùa màng không tồi, giá gạo không cao. Gạo tẻ thượng đẳng 65 một đấu, gạo tẻ trung đẳng 45 văn một đấu, gạo tẻ hạ đẳng 35 văn một đấu. Lâm Y đến trước bao gạo mẫu, theo thứ tự nắm trong tay cảm nhận, cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng quyết định mua 3 đấu gạo trung đẳng. Nàng nghĩ Dương Thị là người Đông Kinh, khó khăn mới hồi hương, đại khái muốn nếm thử lại mì sợi, liền hỏi giá bột mì. Chủ tiệm nói, lúa mạch 35 văn một đấu, bột mì đắt hơn chút, 45 văn. Lâm Y không có cối đá, chỉ có thể mua bột xay sẵn. Sổ tiếp 45 văn mua một đấu, nàng đưa cho chủ tiệm 175 văn tiền, hỏi, chúng tôi đã mua nhiều đồ ăn lắm rồi, không thể khiêng thêm 3 đấu gạo này, có thể nhờ tiểu nhị trong tiệm mang về giúp được không? Chủ tiệm hỏi chỗ ở của bọn họ, nói, không xa, cho thêm 2 văn lộ phí, sai người đưa đến cho các người. Lâm Y cảm thấy 2 văn tiền phí vất vả cũng hợp lý, liền xỏ 2 văn đưa cho tiểu nhị, không ngờ là bị chủ tiệm chặn trước đoạt đi. Lâm Y đi thẳng phía trước, tiểu nhị khi ngạo đi ở phía giữa, văn Thanh Miêu đi cuối cùng, một hàng 3 người quay về nhà. Tới đầu ngõ, Lâm Y dừng lại, tiện đường mua nồi niêu xoăn chảo. Ông chủ tốt bụng, thấy nàng mang không hết, chủ động kêu con trai mình đưa đến, không thu tiền công. Giao hết 1 thứ về nhà, Lâm Y định thưởng, lại bất đắc dĩ bản thân. Hiện tại, ốc không mang nổi mình ốc, đành sai Thanh Miêu rót nước cho 2 người kia uống. Thanh Miêu tiễn bước tiểu nhị xong, lại mang rau củ thịt về phòng chuẩn bị. Lâm Y vào phòng, lấy lại sổ sách ghi chú, hôm nay tổng cộng chi 537 văn, trong đó có tiền đồ ăn 242 văn, còn lại 295 văn là đặt mua củi gạo, dầu muối có thể dùng trong mấy ngày. Nàng tính sổ sách xong, đến phòng Dương Thị hầu hạ, ý nói, con dâu vừa đi chợ mua thức ăn, hỏi giá rõ ràng, chúng ta nếu thỉnh thoảng ăn thịt thêm rau xanh, ngày cũng không khó qua. Dương Thị nắm vật châu trong tay nói, chúng ta không phải là người ăn thịt, cơm rau xanh cũng tốt rồi. Bà là người ăn chay niệm Phật, đương nhiên không sợ ăn chay. Trương Đống lại thích ăn thịt, nghe vậy có chút mất hứng, nhưng ông ta tuyệt không phải là người vì chuyện cơm canh mà mở miệng nói với con dâu, vì thế nói câu, nhị lang sao còn chưa quay về, rồi vứt tay áo đi ra ngoài. Dương Thị nói với Lâm Y, đừng để ý phụ thân các con, trong thành không thể so với nông thôn, muốn ăn thịt nuôi heo, muốn ăn trứng gà nuôi gà, nên này một cây kim cũng phải tốn tiền. Lời này tuy ảm đạm nhưng Lâm Y nghe xong cảm động vô cùng, nói: con dâu mua một đấu bột mì Sa Thanh Miêu trưa nay làm mì sợi, mẫu thân đừng che tay nghề không tốt. Dương thị đã lâu chưa nếm lại mì sợi, nghe vậy vui vẻ lắm, vội bảo kêu Lưu Hà đi hỗ trợ, cô nàng này làm mì rất khá. Lưu Hà không đợi gọi, bản thân nghe thấy nhắc tới đã tự giác đi. Dương thị cười nói: nhà đầu này cũng là người Đông Kinh, hắn là cũng thèm mì sợi. Lâm Y xin ý kiến. Mẫu thân, chúng ta an tâm ở đây không cần sợ kẻ trộm dầm ngó, toàn bộ dựa vào đại thiếu phu nhân sai gia đình tuần tra ban đêm. Bởi vậy, buổi tối con dâu định mời nhị phòng ăn cơm, mẫu thân thấy thế nào? Trương Đống vẫn chưa đi xa, nghe thấy câu này vội tiến vào. Con dâu, chủ ý hay, ta cũng đang có ý này. Lâm Bi vâng theo, đang định sang cách vách mời nhị phòng, Trương Trọng Vi đã về. Trương Đống và Trương Trọng Vi nhỏ giọng thì thầm vài câu, Trương Đống liền gấp gáp báo cho Lâm Y: con dâu, vừa rồi không phải đã nói sẽ mời nhị phòng ăn cơm sao? Đừng chờ đến bữa tối, bữa trưa, làm luôn đi, hiện tại hãy đi chuẩn bị. Lâm Y không biết chuyện gì đã xảy ra, đại khái đoán rằng Trương Trọng Vi báo án không mấy thành công, nàng cũng vội vàng sang cách vách mời nhị phòng, rồi tới phòng bếp lâm thời hỗ trợ Thanh Mi và Lưu Hà. Thanh Miêu ngạc nhiên nói: cho dù giữa trưa bọn họ đến, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu là xong, bây giờ nấu cơm có phải quá sớm không? Lâm Y đoán Trương Đống có việc muốn nói với Trương Bá Lâm nên vội vã bày tiệc, nhưng lời này nàng không tiện nói với Thanh Miêu, liền nói dối: chắc là bọn họ chưa ăn sáng điểm tâm, bị đói, em đến tiểu điếm đối diện mua mấy cân rượu lâu năm, lại mua ít đậu phộng đi. Thanh Miêu tâm tư đơn thuần, tình ngày lập tức đi. Lưu Hà đến cách vách mượn bồn, bắt đầu nhà bột mì. Gạo ở Đông Kinh không khác ở nông thôn, cần phải giả. Lâm Y nghĩ bọn họ không ở Đông Kinh lâu nên không muốn đi mua, về phòng thượng đẳng đi gõ cửa nhà hàng xóm. Cửa rất nhanh đã mở, một cô gái khoảng 15-16 ăn vận phục sức như nha hoàn hỏi Lâm Y: phu nhân, tìm ai? Lâm Y cười nói: ta là hàng xóm nhà các ngươi, họ Lâm, không biết chủ nhà xưng hô thế nào? Nhà đầu cười đáp: thật khéo phu nhân, nhà chúng tôi và phu nhân cùng gốc, cũng họ Lâm. Lão gia nhà chúng tôi họ Cổ. Phòng trong có người nghe động tĩnh, cao giọng hỏi: Xuân Ni, ai gõ cửa vậy? Nhà đầu được gọi Xuân Ni bẩm lại: phu nhân, là Lâm phu nhân hàng xóm. Vị Lâm phu nhân kia đại khái cũng không ngờ là nhà hàng xóm có thêm một Lâm phu nhân, dừng lại chút mới hỏi: có việc gì? Xuân Ni nhìn Lâm Y, Lâm Y nhanh hỏi: ta tới mượn phu nhân cái cối giả gạo. Lâm phu nhân vẫn chưa lộ diện, hắn đang thương lượng với người khác, qua một lúc gọi Xuân Ni vào. Lúc Xuân Ni quay ra, trên mặt có vẻ có lỗi, nói: Lâm phu nhân nhà tôi nói cối gạo giả rất quý, chỉ có thể cho phu nhân mượn chày mà thôi. Nếu phu nhân muốn thì tôi đi lấy. Lâm Y cười khổ, hai thứ này không đi đôi với nhau không thể dùng được. Mượn một trong hai cái thì ít gì. Nàng đành trả lời: không cần, cảm ơn phu nhân, nhà các ngươi thay ta. Nàng không mượn được, không cam lòng, lại đi gõ cửa nhà khác, không ngờ chẳng có ai ở nhà, lại thất vọng quay về. Sa Thanh Miêu không mượn được cối và chày mấy nhà xung quanh, em đi đầu ngõ mua một bộ đi. Lưu Hà nói: khoan đã, nô tỳ đến nhà mượn bồn hỏi thử. Lâm Y liền để cô ta đi, hộ kia quả thật cho mượn, nhưng bọn họ nghèo lắm, nhiều nhà dùng chung một bộ, chỉ mình anh ta không làm chủ được, chi bằng đi hỏi hết thảy. Lưu Hà ngại phiền, về nói với Lâm Y: mười mấy hộ gia đình đến hỏi từng nhà, chỉ sợ quá giờ cơm trưa xong. Lâm Y liền dẫn Thanh Miêu về phòng lấy tiền, sai cô tốc hành đi mua. Thanh Miêu chạy đi chạy về trong chốc lát, hai tay vẫn trống trơn, nói: cối chừng 30 quan, chày 400 văn. Lâm Y kinh ngạc, khó trách vị Lâm phu nhân kia không cho mượn, thì ra thật sự quý, nàng khó xử. Mua lỡ đâu rời khỏi Đông Kinh không dùng nữa chẳng phải lãng phí hay sao? Nhưng không mua, không giả trấu bông ra khỏi gạo được. Lưu Hà nói: nhị thiếu phu nhân sao không hỏi đại thiếu phu nhân, bọn họ cũng đắp bếp nấu cơm, khẳng định sẽ mua cối giả gạo. Lâm Y vỗ trán: xem ta hồ đồ chưa? Vì vậy quý trọng, nàng đích thân đến tìm Lý Thư. Lý Thư xuất thân nhà quan, mặc dù nông thôn vài năm nhưng mười ngón tay chưa từng chạm nước, nghe cối chạy căn bản không biết là cái gì. Thiếm chân đứng cạnh giải thích: ta để giả gạo đó. Lý Thư kinh ngạc hỏi: gạo cần phải giả sao? Lâm Y nhìn Lý Thư hết biết sao. Thiếm chân cười: đại thiếu phu nhân làm sao biết mấy thứ này, buổi sáng chúng tôi vừa mua cối chày mới tinh, tôi đi lấy cho nhị thiếu phu nhân. Lâm Y theo thím chân ra sau nhà, lại theo lễ tiết quay về cảm ơn Lý Thư, mới về phòng nhà bếp mình. Thanh Miêu nhận ra cối chày bắt đầu giả gạo. Lâm Y là người từng nếm trải khổ cực, hiểu được phân bố thịt rau như thế nào. Nàng phân thịt ra làm hai, một phần nấu chung với đậu phụ khô, Một phần nấu chung với cây ngu bàn là hai món. Cá nhỏ cũng chia thành hai phần, một phần cho chút rượu, rừng, tỏi. Rắc ít muối lên, một phần nàng định chiên nhưng sợ phí dầu, liền cho vào thố thêm nước, bỏ chao, mang từ Mi Châu theo chân lên làm cá chân chao. Thành Miều thấy nàng phân món, nhất thời ngứa nghề đứng cạnh ồn ào. Lâm Mi cười, ngươi thích cướp việc mà làm chắc gì có một mình em. Thành Miều lè lưỡi đoạt lấy nồi. Trước hầm canh bí, Lâm Y nhíu mày hỏi, sao không xào mà ăn? Thành Miều đáp, tiết kiệm dầu. Lâm Y bật cười, em càng tiết kiệm hơn ta. Nhưng hôm nay đãi khách tốt xấu vẫn nên dùng ít dầu. Thanh Miêu nghe xong liền quyết định xào nấm và cải trắng còn lại. Lâm Y thấy đồ ăn đã hoàn tất, kêu Lưu Hà bưng lên, bản thân qua nhị phòng mời bọn họ vào bàn. Thanh Miêu còn muốn khoe nghề, bò vỏ cuốc, sắc cộng thêm gừng ớt. Cô ta đang bận việc, Lâm Y đã mời khách xong quay về hỏi, em đang làm củ cải muối cay. Thanh Miêu gật đầu, thêm một món lên bàn. Lâm Y chỉ chảo nói, em bỏ ít dầu vào tao lên, nhất định ngon hơn ở chợ đêm bán nữa. Thanh Miêu là muốn mang ra chợ đêm bán kiếm tiền cho dự nói. Nhị thiếu phu nhân nói chén củ cải muối cay thật lớn, hôm qua chợ đêm chỉ bán có 3 văn. Nếu ta thêm dầu vào phí tốn tăng cao, chỉ sợ bán 3 văn lỗ vốn. Lúc đang nói, Lâm Y đã bỏ thêm vào chảo một lớp dầu mỏng nói, 3 văn lỗ vốn thì bán 4 văn, 5 văn. Ta thấy Đông Kinh tuy người ta nghèo nhiều, nhưng kẻ có tiền cũng không ít. Chỉ cần em làm ngon, không sợ không có người mua. Thanh Miêu được cổ vũ liền tiếp nhận chảo, bỏ củ cải vào rau sơ, thêm ớt gừng vào, tiếp theo bỏ thêm một chén nước. Lâm Y đứng cạnh nhìn nói, nếu có nước dùng hương vị sẽ tốt hơn nữa. Thanh Miêu nói, nước dùng là cái gì? Lâm Y giải thích, lấy xương ống, xương đầu, xương gà bỏ vào nồi hầm, vớt ván mỡ, còn lại chính là nước dùng. Lúc xào rau bỏ vào sẽ đậm đà hơn nước trong. Thanh Miêu chật lưỡi, tiền vốn nhiều như vậy không đậm đà mới lạ. Lâm Y cười, không tồi. Còn chưa biết thành thương gia đã biết tính toán phí tổn, ta thấy tương lai em nhất định sẽ phát tài. Lâm Y bị nàng nói ngượng ngùng, vội lấy cớ vào trong bếp, khói dầu bám mùi, đẩy nàng ra chỗ khác. Chương 114, trước khi thăng đường. Lâm Y nhìn người nhà nhị phòng đang đi về phía bên mình, không nói giỡn với Thanh Miêu nữa, vội vã đi đãi khách. Dương thị định bày 2 bàn, nam nữ ngồi riêng, khổ nỗi phòng ốc nhỏ hẹp, đành phải đãi ngoài đại sảnh 1 bàn cho cánh đàn ông uống rượu, còn lại bày trong đại sảnh bên Lâm Y. Mọi thứ đồ ăn chỉ là 1 đĩa, nhưng phải chia 2 bàn, Lâm Y đành thêm chén bát, phân làm đôi, cùng với Lưu Hà bưng sang bên nữ quyến. Qua một lúc, Thanh Miêu làm xong củ cải, muối cay cũng đến hỗ trợ. Dương thị nói, con dâu cũng ngồi đi, để bọn nha hoàn đi làm. Lâm Y vâng theo, xả tay áo xuống, an vị bên cạnh Dương thị. Phương thị nói với Dương thị, đại tẩu dễ tính, có mẹ chồng nào ăn cơm mà con dâu không phải đứng hầu hạ đâu. Trưởng bối ăn xong mới tới lượt chúng nó ăn cơm, đại tẩu chớ nuông chiều hư nó. Dương thị cười, thím cũng biết, không ít quy củ nhà giàu có đấy nhỉ. Phương thị tưởng mình được khen, đắc chí giàu dạc, không ngờ Dương thị nói tiếp, chúng ta còn đang ở phòng thuê đây, chỉ được xem là nhà nghèo thôi, quy củ này có thể miễn trừ đi. Phương thị kinh ngạc, sắc mặt không dễ nhìn, nhưng tính tình bà ta luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, thấy Dương thị không nhượng bộ liền an tĩnh. Lý thư sợ Phương thị nhất thời nổi hứng, bắt cô ta đứng lên hầu hạ. Nay cô ta bụng đã lớn, ngồi thấy mệt, đứng hầu cả bữa cơm sợ chân run cũng muốn gãy. Thấy Dương thị chặn miệng Phương thị, cô vừa cao hứng vừa cảm kích, nâng chén rượu kính bà ta 1 ly. Lâm Mi chờ bọn họ uống xong mới nói, đại tẩu có bầu, uống nhiều rượu không tốt, để em sai Thanh Miêu đi mua ít trà đông ấm bụng về được không? Lý thư thông cảm, nàng không dư giả, vội chối từ, không cần, trà mang từ Tứ Xuyên đến vẫn còn dư, pha một chút là được. Phương thị còn cục tức trong bụng, thầm nghĩ Lâm Y có tiền cũng còn lợi dụng Dương thị không bằng mọi người giúp tiêu xài bớt, liền nói, trà đông ấm bụng hơn rất tốt, vợ trọng nghi nghĩ thật chu đáo. Bà ta đã nói như vậy, Lâm Y liền sai Thanh Miêu đi mua, cũng không thể chỉ mua 1 chén, đưa hơn 10 văn mua cho 2 bàn mỗi người 1 chén. Dương thị thập phần bất mãn hành vi của Phương thị, nhưng bà ta là khách, xin chén nước uống không coi là quá mức, đành phải nhịn xuống, giữ gương mặt tươi cười làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Lâm Y ngồi đây ăn, tâm lại hướng sang cách vách. Thanh Mi hủy ý qua bên kia hầu hạ, nghe lỏm nhất thời trở về đứng sau Lâm Y kéo tay áo nàng. Lâm Y hiểu ý, lấy cớ xuống bếp nhìn thức ăn, dẫn Thanh Miêu đi hỏi, nghe lén được chuyện gì? Thanh Miêu bật cười, em nghe chính Đại Quang Minh cũng không có nghe lén đâu, nói tiếp, sáng nay nhị thiếu gia đến nhà môn báo án, không ngờ Hồng Viên ngoại đã đi trước một bước tố cáo đại lão già. Lâm Y quan tâm nhất vẫn là an nguy của Trần Trọng Vi, nghe vậy sửng sốt, chỉ tố cáo đại lão già, không tố cáo nhị thiếu gia. Thanh Miêu ngạc nhiên nói, Hồng Viên ngoại phó thác Hồng tiểu nương tử cho đại lão gia, có liên quan gì tới nhị thiếu gia đâu chứ? Lâm Y vỗ trán, quan tâm liền bị loạn. Hồ đồ mất rồi, nhưng đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng không khác mấy, chúng ta là người một nhà mà. Nàng sợ quay lại khiến người ta sinh nghi, liền gọi Thanh Miêu ra đại sảnh hầu hạ, bản thân đến phòng bếp, mở nắp nồi nhìn nhìn rồi quay về phòng nói. Cơm đã chín, mọi người muốn ăn ngay hay uống rượu trước? Nếu muốn ăn mì, bây giờ ta đi làm. Dương Thị cười, uống rượu trước đã rồi nói sau. Lâm Mi hỏi như vậy chẳng qua là vẹn toàn cái cớ ban nãy, Dương Thị đã nói thế, nàng liền ngồi xuống tiếp tục uống rượu đãi khách, nói chút chuyện phiếm đơn giản. Phương Thị nghe cả bàn đồ ăn ngon hơn phân nửa đều do đích thân Lâm Y làm, không khỏi sinh lòng ghen tị. Bà ta là mẹ chồng lâu hơn Dương Thị mà chưa từng được nếm thức ăn do Lý Thư làm. Nghĩ đến con dâu ngoan như Lâm Y vốn nên là con dâu của mình, ánh mắt bà ta nhìn Dương Thị như chứa dao bên trong. Lý Thư quan sát Phương Thị bột bộ lại sắp sửa hành động lỗ mãng, sợ bà ta làm mất mặt, vội gấp một ít thịt xào, cây ngu bằng, bỏ vào chén. Bà ta nói, mẹ chồng nếm thử món này, tay nghề nhị thiếu phu nhân thật không tồi. Phương Thị lập tức bảo nổi, quay ngoắt sang cô ta, cô cũng biết vợ Trọng Vi giỏi giang, sao không học nó một chút? Cô gả vào nhà họ Trương mấy năm nay đã nấu được bữa cơm nào cho mẹ chồng chưa? Lý Thư đang có bầu, cảm xúc dao động, nghe Phương Thị sỉ nhục mình trước mặt mọi người, nước mắt ngập tràn mi. Lâm Y muốn cứu cô, nhưng bản thân nàng cũng là tiểu bối, không thở mở miệng, đành kéo nhẹ ống tay áo Dương Thị. Dương Thị thở dài một hơi, khuyên Phương Thị, vợ bá Lâm cũng giỏi giang vậy, lấy tiền của hồi môn chính do dưỡng gia, còn khai chi tán diệp cho nhà họ Trương, con dâu tốt như vậy đi đâu tìm được chứ? Phương Thị không thèm suy nghĩ, mở miệng định cãi, Lâm Y vội chen vào, lần trước Trương Trọng Vi vào kinh, ít nhiều có Lý Thái Thú hỗ trợ, em kính đại tẩu một ly. Phương Thị nghe xong câu này rốt cuộc nhớ ra, hai đứa con trai ruột của bà là chịu ơn phụ thân Lý Thư, đặc biệt là Trương Bá Lâm, đường làm quan sau này toàn bộ dựa vào cha vợ. Bà ta không can tâm nhưng vẫn phải nuốt xuống những lời cay nghiệt, liếc mắt nhìn Lâm Y và Lý Thư cụng ly, làm như không có chuyện gì, vùi đầu gấp thức ăn. Trên bàn rốt cuộc lại an tĩnh, nhưng bữa cơm vốn để mời Lý Thư lại bị ăn theo của Phương Thị phá hỏng. Lâm Y nhìn tâm trạng Lý Thư không được tốt, đũa cũng không động mấy, nàng hận lúc trước tự nhiên mời Phương Thị đến làm gì. Bữa cơm không vui, rất nhanh liền tan tiệc. Lâm Y tiễn Lý Thư an ủi cô vài câu, đáng tiếc cô vẫn không nghĩ thoáng, quay về nhà rơi lệ. Lưu Hà dọn dẹp chén đũa than thở, lần tới mời khách chớ mời nhị phu nhân đến, chỉ cần bà ta ở người khác cũng đừng hòng vui vẻ. Lời như vậy Lưu Hà dám nói, Lâm Y lại không dám, cũng âm thầm thở dài. Rất nhiều thời điểm làm nha hoàn còn tự tại hơn làm con dâu. Dương Thị thấy trong phòng chỉ có ba người liền giận dữ nói, vợ bá Lâm là đứa tốt, chúng ta được nó giúp đỡ nhiều, nhưng hiện giờ ta nhìn nó lại thích không nổi. Lâm Y ngồi cạnh Dương Thị nghe giọng hỏi, là bởi Lý Thế Thú sao mẫu thân? Dương Thị gật đầu, con cũng biết rồi. Hồng Viên ngoại dám đi tố cáo trước, chỉ sợ không bao lâu nữa người bên nha môn sẽ tới. Dương Thị đoán không sai, cánh đàn ông còn cách vách uống rượu chưa xong, hai tên gia dịch đã tới cửa báo rằng Phú Doãn nhận đơn kiện Hồng Viên ngoại đệ đơn. Trương Đống chuẩn bị hai ngày sau thăng đường. Tiễn bước gia dịch, Trương Đống đập chén rượu xuống bàn đánh rầm nổi giận, chân tay cũng mau lẹ thật, chỉ sợ Phú Doãn cũng là người của bọn hắn. Bọn hắn trong đó cũng bao gồm Trương Bá Lâm, anh ta ngồi yên không lên tiếng. Trương Trọng Vi hỏi, hai ngày sau sẽ thăng đường, phụ thân chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Trương Đống có biện pháp, nhưng biện pháp này thường là nương nhờ một phe khác. Tuy rằng phe ấy hiện giờ thế lực mạnh, nhưng nếu sơn chưa cùng, thủy chưa tận, ông ta sẽ không thể làm vậy. Bởi thế hỏi Trương Bá Lâm, Lý Thái Thú đã hồi âm chưa?